Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 200, thường luồng hung ác chi loạn. Phương Tu rời đi Sơn Hải, trở lại U Đô thời điểm, Đông Châu biên giới bởi vì Long nhập Giang Hà mà nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Tự đại biển sâu chỗ mà tới vạn thiên thủy tộc cùng Long Tử xông vào núi lớn hồ lớn. Cho toàn bộ Đại Hoàn Vương triều cùng chư hầu phương quốc, mang đến đả kích cường liệt, thậm chí liền Bách Vạn Đại Sơn cùng với Tây Bắc đất man hoang, đều bắt đầu bởi vì những thứ này cường hãn giao long thủy tộc đến, phá vỡ trật tự như cũ. Những thứ này giao long cùng theo Long Mẫu cùng mở ra Đông Hải Long Cung, chiếm cứ nghìn vạn dặm hải cương, quy định thủy tộc trật tự, phù hộ bồi bổ ngàn tỷ hải tộc, với Sơn Hải thiên địa có công. Lớn như vậy biển đông có thể lấy được công đức cơ bản liền tụ tập tại bọn họ những thứ này long cung trên người chư tử, bản thân liền mang theo ngút trời công đức, mà Đông Châu lại vừa âm ti mở lại, sắc phong chư thần. Những thứ này nước thuộc giao long quả thật là chính là trời sinh thủy phủ chi chủ, hà bá hồ thần. Giao long nước vào, lập tức liền nhấc lên cơn sóng thần, tất cả lớn nhỏ con sông hồ nước, đồng thời bay ra âm ti sắc lệnh cùng địa phủ thần chiếu, dung nhập vào những thứ này giao long giao thân bên trong. Không ít thủy tộc giao long rối rít hiện ra thần tích, hoặc vào mộng lời đồn đãi, hoặc là hóa thành bản thể bay vào cái kia thôn trại hoặc là bộ lạc trong lúc đó. Mỗi người dựa vào thủ đoạn để cho tự thân quản lý sông vực phụ cận chi dân, tín ngưỡng tự thân, tạo nên thủy thần tượng nặn, thậm chí thành lập miếu thờ, chỉ đợi tiếp nạp hương khói, tiếp nạp thủy mạch chi lực cùng âm ti sắc chiếu hòa làm một thể, liền có thể hóa thành thủy thần, nắm giữ trăm dặm hoặc là ngàn dặm sông hồ, đến lúc này, cuốn sạch sông lớn thủy mạch chi lực, mượn dùng thần đạo sắc lệnh thuật pháp, coi như là một chút tiên đạo cường giả, cũng không khả năng ở trong địa bàn của chúng chiến thắng chúng nó. Nguyên nay đã bước đầu phân chia, giống như thao thiết chia xong thần đạo mà chi vị trí các nước cùng với tất cả lớn nhỏ tiên đạo môn, phái thế lực, chư hầu vu tế, vu sĩ võ tướng, nơi đó có thể cho phép loại tình huống này xuất hiện. Lợi ích chịu đến đánh thế lực khắp nơi, cùng những thứ này tự biển đông trốn tới giao long thủy tộc xảy ra ác chiến. Các đại tiên đạo môn phái phái môn nhân đệ tử vây công giao long. Sông lớn bên trên có thể nhìn thấy thành đoàn đạo nhân lập phò cách làm. Linh quang pháp khí qua lại mặt sông đáy hồ, một chút tiểu nhân tiên đạo môn phái trưởng giáo, môn chủ trực tiếp kết quả. Cùng cái kia giao long kịch chiến với sông lớn trong lúc đó, tuyệt đối không thể cho phép chính mình môn phái phụ cận xuất hiện cường hãn như vậy yêu tộc long thuộc, càng sẽ không ngồi thật nhà mình bỏ vào trong túi mà chi thần trước, liền như vậy rơi vào một đám ngoại lai yêu giao trên tay. Chư hầu vu tế kết quả chú giết thủy tộc, cấm chỉ cúng tế yêu giao thủy tộc, phá hủy hà thần nước chủ miếu thờ. Vu sĩ võ tướng xuất lĩnh đại quân đánh tan những thứ kia tín ngưỡng hà thần thủy tộc bộ lạc thôn trại, nhưng là những thứ này giao long cũng không phải ngồi chờ chết. Mấy chục long tử rời đi biển đông, xông vào Đông Châu thời điểm, biến mang theo hàng ngàn hàng vạn thủy tộc, bản thân liền là dưới trướng tinh nhuệ thuộc hạ. Một chút thủy tộc mặc dù không tính là yêu, nhưng là hình thể to lớn, thêm nữa ẩn núp với bên dưới đáy nước, không có người có thể tùy tiện làm gì được chúng nó. Thậm chí còn mượn sông lớn chi lực chiếm cứ thượng phong. Bắt đầu còn có thủy tộc toát ra mặt nước, thậm chí cấp 2 giao long bay vào trong mây, cùng đại hoàn vu tế ti cùng với các phái trưởng môn trưởng giáo đấu pháp kịch chiến. Long tộc truyền thừa cùng cường hãn yêu thân bày ra tinh tế. Một chút yếu môn phái nhỏ, cùng các nước vu tế, vu sĩ trực tiếp chết tại những thứ này giao long dưới vuốt. Đến phía sau, theo mấy cái mạnh nhất tiên đạo môn phái trưởng giáo ra tay. Cùng với đại hoàn đại vu tế chém giết cân nhắc con giao long. Long tử máu văng đầy sông lớn. Giao long thân thể nằm ngang ở bên bờ sau. Mới dần dần thở bình thường lại. Sao, mấy cái thuồng luồng hung ác rối rít bất bình. Tức giận không chịu nổi. Mang theo vạn thiên thủy tộc. Tự đại sông bên trên cuốn sạch dậy sóng nước sông sóng vỡ đê mà ra. Muốn chìm không có đại hoàn vương đô huân đô. Sông lớn vỡ đê đổi đường. Theo hướng tây nam lệch. Hướng về hướng chính nam đại hoàn vương kỳ huân đô mà đi. Mấy trăm dặm ruộng tốt. Hương thôn thành quách. Tất cả đều chìm không có. Hóa thành ngàn dặm vùng ngập lụt. Thi phủ khắp nơi. Ngàn dặm chi địa hóa thành đất chết. Mà cái kia mấy cái thuồng luồng hung ác. Cũng vì vậy công đức tiêu hết. Trong cơ thể thủy thần sông chủ vị trí âm ti sắc lệnh. Rối rít thoát khỏi mà ra. Khác chọn kỳ chủ. Đại hoàn đại vu tế và mấy chục tên vu sử dụng tay. Tại huân đô trước. Đâu trách. Chiến ngăn trở lại cái kia mấy cái mang theo dậy sóng nước sông. Mưa như thác lũ mà tới thuồng luồng hung ác. Bầu trời mây đen răng đầy. Sấm chớp rền vang, mấy cái thuồng luồng hung ác qua lại mây đen trong lúc đó. Phát ra trận trận long minh, trên đời này là nhìn thấy đợt sóng lăn lộn, từ đằng xa mà tới, một đường mà xuống, dọc theo trong núi khe hở trùng qua đỉnh núi. Chạy, đâu tín, tới, nơi đây vì cái kia đại hoàn vương kỳ môn hộ, cũng là trọng trấn yếu địa, bên trong thành tụ tập toàn bộ. Đâu để nê ông, dân trăm họ cùng khanh tộc đại phu, cái kia thuồng luồng hung ác động tác nhanh, sông lớn vỡ đê vừa nhanh vừa mạnh, để cho, đâu đao, người căn bản không kịp trốn, chỉ có thể chạy trốn tới bên trong thành, mượn thành quách vách tường, ngăn cản cái kia ùn ùn kéo đến mà tới sóng lớn. Nhưng là cái kia đầu sóng nhìn từ xa liền cao đến mấy chục mét. Theo cái kia thuồng luồng hung ác thủy tộc tồi động bên dưới. Một lớp cao hơn một lớp. Sợ rằng trong nháy mắt liền muốn trùng khoa thành tường kia. Đem bên trong thành ngàn vạn dân chúng nuốt mất. Giờ phút này đã nhìn thấy cái kia ăn mặc màu đỏ đen vu tế lớn bào đại vu tế phóng lên cao. Mang theo cùng mấy tên vu tế cùng trong bầu trời kia thuồng luồng hung ác đánh nhau. Mà vạn thiên thủy tộc khống chế đợt sóng, hướng đánh vào, đồng hố một cái nào đó kiều đường phố. Lên, lúc này đứng ở trên đầu tường thành, lại là huân đô học cung phu tử. Đâu thố, tên đã leo lên mà chi thần vị huân đô học cung môn đồ. Phu tử cầm huân đô học cung truyền đạo ngọc giản, sau lưng ba cái lóe lên kim quang, khoác thần đạo pháp bào thần linh to ảnh tùy mà động. Biến thành màn sáng to lớn cùng đông cạn thương hòa làm một thể. Cái kia thành quách bên trong kiến tạo thời điểm liền chôn vào đại lượng đồ dùng cúng tế. Giờ phút này cũng cùng toát ra từng trận thuật pháp linh quang. Truyền đạo ngọc giản bên trên ba vị thần tất cả sức mạnh cùng cái kia thần đạo chi khí truyền đạo ngọc giản hòa làm một thể. Cái kia huân đô học cung phu tử thân là phàm nhân, nắm lấy cái kia truyền đạo ngọc giản lại toát ra có thể so với đại vu tế sức mạnh bình thường. Ngăn trở lại cái kia đợt sóng. Đâu đao. Lên phát ra một tiếng mãnh liệt tiếng oanh kích. Phảng phất đại địa bầu trời đều cùng nhau cộng hưởng. Sóng lớn bên trong hàng ngàn hàng vạn thủy tộc thành phiến vỡ vụn bỏ mình. Nhuộm máu đầu sóng. Cái kia bị tồi động nâng lên. Một sóng tiếp theo một làn sóng không ngừng dương cao đợt sóng. Cũng bởi vì đã mất đi thủy tộc thao túng, thoáng cái sụp đổ xuống. Sóng lớn giống như đã mất đi động lực ở nơi này. Đầu dẫn tới đầu kháng lớn so với. Cuối cùng đại hoàn vương triều đại vu tế cùng cái kia huân đô học cung phu tử một đạo. Ở đó thuồng luồng hung ác giãy giụa trong tiếng gầm giống tức giận. đem làm loạn thuồng luồng hung ác cùng phong ấn ở của ngươi ngoài thành một hớp sâu trong giếng. Giếng này là đâu để mẫu mễ phủ, mát, do, đâu để na, vị mà chi đồng thời chấn áp luyện hóa. Những thứ này giao huyết mạch của rồng linh lực sẽ dung nhập vào trong địa mạch, hóa thành địa mạch một bộ phận, cho, đâu chi, tới sản vật được mùa cùng mưa thuận gió hòa. Sau đó ngàn năm, đâu thố tư nãi kỳ lương, ra nhóm lớn người tài đại năng, thuồng luồng hung ác làm loạn bị trấn áp sau. Những thứ này tự biển đông mà tới, ngạo khí sung thiên mắt nhìn xuống nhân tộc giao long nước thuộc. Cơ bản liền ỉ lại ở dưới đáy nước, lại cũng không dễ dàng ló đầu. Hơn nữa còn lại mấy chục giao long thủy tộc từng người chiếm cứ sông lớn lê sông trên dưới thành. Phiến thủy vực, các làm một phương thủy thần sông chủ, che chở dựa vào, liền thành một mạch, rất có loại trở thành đại hoàn biên giới cường đại nhất cát cư yêu tộc thế lực cục diện. Mà nhân tộc cũng đồng dạng từng bước ép sát. Vào lúc này, Thiệu Quốc Thứ vừa mới bắt đầu tiếp xúc những thứ này theo biển đông mà tới giao long thủy tộc. Cùng những thứ này giao long thủy tộc đạt thành nhận thức chung. Sắc phong những thứ này giao long thủy tộc vì Thiệu Quốc chính thần, hưởng thụ hương khói cúng tế, mà giao long coi như thủy thần sông chủ, tự nhiên cũng trở thành Thiệu Quốc một bộ phận, bảo vệ Thiệu Quốc trật tự, nghe theo Thiệu Quốc hiệu lệnh. Bởi vì Thiệu Quốc vị trí Nam Phương, đại đa số giao long thủy tộc chính là từ Nam Phương hạ lưu cửa biển sông vào Đông Châu. Đồng thời cương vực bên trong thủy mạch hồ nước đông đảo, những thứ này nước thuộc giao long cũng tự nhiên chúng thành đoàn tụ tập ở chỗ này. Thiệu Quốc Vu Tế ngược lại tiếp lấy nhân tộc cường thịnh cùng cáo mượn oai hùng thế, từng cái đi xuống nắm giữ quốc thư, từng cái thông qua dụ dỗ hù sợ thủ đoạn thu hẹp hàng phục những thứ này theo Đông Hải Long cung trốn tới Long Tử Long Tôn ngàn vạn thủy tộc. Sau đó lại động dùng thủ đoạn từng cái một chiếm đoạt phân hóa. Cũng vì vậy quốc lực thoáng cái trở nên cường thịnh lên. Cái khác chư hầu phương quốc cùng với đại hoàn cũng bắt đầu noi theo. Kiêu ngạo biển Đông Long Tử cũng bắt đầu cúi đầu xuống. Mà những thứ này giao long thủy tộc cũng chính thức trở thành đại hoàn chư hầu, cùng với nhân tộc hệ thống bên trong một bộ phận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.